Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, thứ 65 tiết khủng bố phòng thí nghiệm, nhượng zombie các nói chi biến sắc phòng thí nghiệm ngay đoạn này thật dài lưới sắt tường phía sau. Chỗ đó, giao lộ đảo là phi thường rộng rãi, đất trên đường còn có không ít hạng nặng xe cộ quỹ đạo dấu vết. Nếu như không phải sự biết trước nơi này là quân đội phòng thí nghiệm. Thẩm Phi Phi đoán phá đầu cũng không nghĩ ra kia phía sau chính là quân sự trọng địa. Giao lộ ra có một vọng gác, bên trong đứng mấy toàn thân mặc tuyết trắng phòng hộ phục các chiến sĩ. Bọn họ miệng tai hòa mũi đều bị thật dày khẩu trang nghiêm kín thực địa che khuất. Liên lộ ở bên ngoài cầm súng ống tay cũng mang găng tay. Cả người liền hai con mắt là lộ ở bên ngoài. Chợt lóe nhìn này đó săn ti các đội viên. Tiến vào khu thử nghiệm Mani đem sơn thể đào cái đại đại lỗ thủng. Phòng thí nghiệm xây ở quân doanh phía sau núi lớn lý. Trải qua nghiêm ngặt kiểm tra, cẩn thận thẩm tra đối chiếu thân phận hậu, Thẩm Phi Phi bọn họ đoàn người mới bị phóng đi vào. Sơn thể lý rất âm u, chỉ có trong sơn động trên đỉnh nho nhỏ bóng đèn lóe yếu ớt ánh đèn. Chiếu sáng bọn họ đi tới con đường, khẩu lệnh, đồng dạng là toàn phong bế phòng hộ phục các chiến sĩ dò hỏi khẩu lệnh thanh âm hết đợt. Này đến đợt khác, trong sơn động chạm gác rất nghiêm, cơ hồ chính là ba bước một cương, một quẹo vào một thật nặng súng máy. Thỉnh thoảng còn có laser vũ khí cảm biến ở đỉnh đầu quét tới quét lui. Cùng sơn bên ngoài cơ thể mặt hoang vắng ít người gác hoàn toàn là hai việc khác nhau. Thẩm Phi Phi suy nghĩ, cảm thấy bên ngoài chạm gác thiếu là vì không làm cho mọi người chú ý đi. Tiêu đại đội, người đã tới, chờ người đã lâu, rốt cuộc, quải vô số cong cong hậu, một không có mặc phòng hộ phục, chỉ mặc phổ thông áo dài trắng đeo mắt kính mập mạp tiến lên đón. Vừa thấy mặt đã lõi đời dùng sức nắm Tiêu Giật tay thân mật loạn choạng. Lần này cho chúng ta mang đến đồ gì tốt xác, của chúng ta thí nghiệm phẩm thế nhưng thiếu rất a, mập mạp kia ít nhất có 50 tuổi. Trên mặt lại không một điểm nếp nhăn, còn có chút da quang thịt tế cảm giác, lúc này, hắn chính hèn mọn xoa xoa tay. Nhìn về phía săn thi đại đội mang đến thi thể túi tựa như sắc lang nhìn về phía mỹ nữ. Ngạch, Thẩm Phi Phi không khỏi dùng mình một cái, tên mập mạp chết bầm này, là một biến thái, tử biến thái, trong lòng nàng ác độc họa quyển quyển nguyên rủa hắn, thế nào, mỹ nữ cảm thấy ở đây lạnh không? Kia mập mạp chết bầm trái lại mắt rất tiêm, liếc mắt liền thấy Thẩm Phi Phi dùng mình một cái, ân, đương nhiên rất lạnh, ngươi xem, Thẩm Phi Phi chỉ vào sơn động đỉnh không ngừng nhỏ xuống giọt nước. Không chút nào che giấu chính mình chán ghét cảm xúc. Ha ha ha, sau này ngươi sẽ bồi thường cho. Thói quen liền hảo, thói quen liền hảo. Mập mạp chết bầm cười hắc hắc, cười đến Thẩm Phi Phi tóc dựng lên. Mỹ nữ lần đầu tiên đến, quá đến xem của chúng ta thực nghiệm thành quả đi. Mập mạp chết bầm níu chặt thi thể túi. Một bên hướng trong phòng thí nghiệm dùng sức kéo. Một bên mời Tiêu Giật và Thẩm Phi Phi đi tham quan bọn họ nghiên cứu thành quả. Cũng tốt, đã tới, đương nhiên muốn tham quan một chút, hiểu biết bọn họ tiến triển. Thẩm Phi Phi kéo vốn là muốn lập tức ly khai Tiêu Giật cùng nhau theo mập mạp chết bầm đi tham quan. Thí nghiệm khu, tiến vào một gian toàn phong bế phòng thí nghiệm, mấy đồng dạng không có mặc phòng hộ phục đích thực nghiệm nhân viên đi tới chuyển đi thi thể túi. Sau đó ném vào một cùng loại nghiêng thức kim loại rác rưởi thông đạo thiết cái rãnh lý. Cách đã lâu mới nghe được thùng thùng mấy tiếng động tĩnh. Mấy thi thể túi đảo tiến phía dưới một gian phòng thí nghiệm Mani, nhìn nhìn đi. Phía dưới chính là chúng ta phòng thí nghiệm Mani, mập mạp chết bầm như là khoe khoang tựa như. Thỉnh Thẩm Phi Phi bọn họ đi tới một cỡ lớn trong suốt cửa sổ thủy tinh hộ phía trước. Phía dưới mấy mét xử chính là vừa thi thể rơi xuống địa phương. Ở cửa sổ thủy tinh bên ngoài, Thẩm Phi Phi bọn họ có thể thấy rõ ràng mấy toàn thân mặc toàn phong bế phòng hộ phục. Liên trên đầu cũng mang theo mũ nồi đích thực nghiệm nhân viên. bọn họ thành thạo xả qua túi, chuyển ra kia khối thịt cầu zombie thi thể, cố định ở một phẫu thuật trên giường, sau đó liền bắt đầu phân cách thi thể, đầu, cánh tay, da, bắp thịt, thậm chí là ruột, đều bị bọn họ nhất nhất đào ra, cầm trong tay máu chảy đầm đìa đung đưa, một bên còn có người viên ghi chép số liệu. Sau đó lại đem thi thể khối nhất nhất đựng vào phong kín đông lạnh trong giương. Chờ đợi tiến thêm một bước nghiên cứu, phân giải hoàn một cỗ thi thể, lại là một khối, tốc độ kia thấy Thẩm Phi Phi mí mắt thẳng nhảy, tổng cảm thấy những người này không giống như là khoa học nghiên cứu làm việc giả. Xưng là giết lợn phân thịt đồ tể thích hợp hơn một ít. Ruột, bụng, hạ thủy, eo điều, sườn, phân loại. Tách ra bán ra phân giải hoàn những thi thể này, cái kia cỡ lớn đông lạnh dương liền bị đưa đến một cái khác phòng thí nghiệm mini chỗ đó. Mấy đồng dạng là võ trang đầy đủ đích thực nghiệm nhân viên lại đem thi thể khối vụn lấy ra. Phóng tới thiết bị thượng xưng cường điệu lượng, sau đó còn có cắt miếng, xét nghiệm máu, truyền nhập máy vi tính, hình thành thân thể các hạng na số liệu đồ, nhìn tới nhìn lui. Thẩm Phi Phi có chút hiểu, vì sao bọn họ này đó nhân viên chuyên nghiệp đến bây giờ còn chưa có phát hiện zombie tinh hạch bí. Mật đâu, nguyên lai, bọn họ không có một người đi động những thứ ấy zombie thi thể đâu. Càng không cần phải nói là nhìn nhìn bên trong có hay không tinh hạch. Này đó cao cấp phần tử trí thức, là quá tự phụ còn là thế nào? Hoặc là đều là một chút không để ý đến chuyện bên ngoài thanh cao con mọt sách đi. Có lẽ, bọn họ căn bản bất xem TV hoặc là tiểu thuyết này đó bọn họ cho rằng thấp kém gì đó đi. Cho nên, bọn họ chẳng ai ngờ rằng zombie trong đầu sẽ có tinh hạch. Zombie tiến hóa then chốt đông tây. Nghiên cứu có cái gì tiến triển sao? Lâu như vậy, Tiêu Dật có chút chờ mong hỏi mập mạp chết bầm mần ni, không có. Những thi thể này, cũng không phải sống, nơi nào sẽ có thậm sao tiến triển, đảo là các ngươi săn ti đại đội, bắt cái sống cao dai zombie đến nhượng chúng ta nghiên cứu một chút a, mập mạp chết bầm ngẩn người. Vội vàng phủ nhận, như là che giấu cái gì, sau đó lại đem nghiên cứu không có thành công hậu quả giao cho săn ti đại đội. Cao cấp sống zombie đâu có tốt như vậy bắt được, liền tự khoe. Tiêu Dật rất bất mãn ý mập mạp chết bầm thái độ. Mở to mắt hung hăng nhìn chằm chằm hắn. Lập tức, bầu không khí có chút cứng lại. Không xong, không xong, zombie bạo động. Lúc này, một người mặc áo dài trắng trên người còn nhiễm có vết máu. Sắc mặt kinh hoàng nhân viên nghiên cứu một bên chiều ở đây chạy. Một bên la hét, phía sau hắn trong thông đạo phát ra chói tai ô ô thanh âm báo động. Nghe thấy tiếng cảnh báo, lập tức có một đàn nhân viên chiến đấu cầm vũ khí vọt đi vào. Một hồi thời gian liền nghe thấy bình bình loạn tiếng súng. Zombie giống lên một tiếng, còn có nhân loại tiếng kêu thảm thiết hỗn loạn ở tại cùng nhau. Đi, chúng ta đi xem một chút, đợi một lúc lâu, chiến đấu còn chưa có kết thúc, tiếng kêu thảm thiết trái lại càng ngày càng nhiều. Tiêu Dật nhíu nhíu mày. Chuẩn bị mang theo vũ khí cũng muốn quá khứ trợ chiến. Biệt biệt, có những thứ ấy vũ trang nhân viên là được. Các ngươi không cần đi. Ở đây bảo hộ chúng ta đi, cái kia mập mạp chết bầm sợ hãi được run lẩy bẩy. Trên mặt kính mắt đều phải run rẩy được rơi xuống. Thân thủ kéo Tiêu Dật quần áo chính là bất buông tay. Này còn là phòng thí nghiệm cao cấp nhân viên quản lý. Lá gan là giấy làm, Thẩm Phi Phi vẻ mặt cười nhạo nhìn hắn, hừ, Tiêu Dật chán ghét nhìn hắn một cái, vung tay một cái, mang theo Thẩm Phi Phi chiều kia gian phòng thí nghiệm chạy đi. Trong phòng, nguyên bản phòng bế thiết lao lại được mở ra, mấy cao hơn nhất dài zombie chính phác ở mấy thực nghiệm nhân viên hòa các chiến sĩ trên người. Điên cuồng cắn xé. Kia máu đỏ tươi theo chúng nó gặm cắn thanh ào ào theo nhân loại trên người không ngừng phun tung. Tóe ra, những thứ ấy thương bắn phá súng máy đạn bắn vào chúng nó trên người lại không có hiệu quả chút nào. Trái lại phát ra thùng thùng kim loại thanh âm ni này đó. đều là hội kim hệ dị năng zombie sao? Thẩm Phi Phi sửng sốt, không phải là không có cái gì nghiên cứu thành quả sao? Phòng thí nghiệm này tại sao có thể có nhiều như vậy kim loại zombie đâu? Ở đâu ra? Gào khóc, có lẽ là nhìn thấy bọn họ tiến vào. Kim hệ zombie các không những không sợ, trái lại mở máu chảy đầm đìa miệng rộng hưng phấn hướng bọn họ đánh tới. Hết chương.